Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 21 cổng trường sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng học, Hạ Thi Vận đang làm đề thi thử, Lý San San bực tức chạy tới. Thi Vận, sao ngươi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Thi Vận ngẩng đầu, có chút không hiểu. Làm sao vậy, Tiêu Trần ấy, bây giờ hắn là nhân vật phong vân số 1 trường học rồi, đi đến chỗ nào cũng có người bình luận về hắn. Cái này thì có liên quan gì đến ta? Chấm, đương nhiên là có liên quan, trước đó Tiêu Trần ở sinh nhật ngươi đã đánh một khúc đàn, sau đó lại vẽ tranh cho Lăng Tiểu Trúc, người ta đều nói, ngươi không bằng Lăng Tiểu Trúc thế nên Tiêu Trần mới thay đổi. Hạ Thi Vận nghe vậy, gương mặt có chút giật giật nhưng vẫn thản nhiên nói. Chuyện người khác nói, bọn họ bàn luận, ta không để ý, ta biết ngươi không để ý, nhưng mà Tiêu Trần, ngươi lại buông tha hắn. Hạ Thi Vận ngưng một chút nói, cái gì mà buông tha hay không buông tha, hắn thích ai là quyền của hắn, ta không xen vào. Trước đó ngươi không phải nói, Hạ Thi Vận ngắt lời, trước đó ta chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với Tiêu Trần, làm bằng hữu thôi, không giống ngươi nghĩ. Thật là vậy, Lý San San biểu hiện hoài nghi. Lúc này, một tên nam sinh chạy vào phòng học mang theo hưng phấn hô lên. Mọi người nhanh đi xem Tiêu Trần bị nhóm người Ngô Minh giữ ở cổng trường, sắp đánh nhau rồi. Thật, đi, đi xem nào. Trò hay như vậy, sao lại bỏ qua được. Chỉ chốc lát sau, phòng học liền vắng vẻ, tất cả mọi người đều đi ra ngoài phía cổng trường. Ngô Minh, Hạ Thi Vận nghĩ đến đám côn đồ kia, thần sắc hơi đổi. San San, chúng ta cũng đi theo. Ừ, Lý San San tự nhiên cũng không muốn bỏ qua việc này. Cổng tường, Tiêu Trần bí sau tên dáng vẻ yêu manh chặn đường, đám học sinh khác thì vây quanh đứng xem. Ha ha, cuối cùng tiểu tử này cũng bị đánh, quá không an phận. Nói đúng, một học sinh mới chuyển tường, không đến một tháng liền làm ra việc điên cuồng, tranh giành hai hoa hậu giảng đường, ta cũng không nhịn được. Gần đây Lăng Tiểu Trúc cũng không đến trường, bạn cùng bàn của nàng là Từ Kiều Kiều nói nàng có khả năng nghỉ học. Không thể nào, Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, tin tức này làm mọi người bất ngờ. Tạm thời không xác định được nhưng chắc hẳn bị mất việc gần đây ảnh hưởng. Nếu như Lăng Tiểu Trúc tức đến nỗi chuyển trường, thì Tiêu Trần chính là công địch của toàn bộ nam sinh. Thực ra tê nghĩ Tiêu Trần này cũng không phải thật tâm theo đuổi Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, chỉ là cố ý thu hút ánh mắt người khác, làm ra náo loạn mà thôi. Muốn làm náo loạn, vậy liền đơn giản, để cho bọn Ngô Minh đánh hắn rơi răng ra đất, khẳng định là rất nổi bật. Ban đầu ta còn chán ghét đám người Ngô Minh, nhưng lần này có chút đáng khen cho bọn hắn. Cả ta cũng thế, cuối cùng thì Ngô Minh cũng làm việc hợp lòng người. Mọi học sinh ở cấp 3 Lan Ninh đều đối với Tiêu Trần có hận ý, thứ nhất, hắn là học sinh chuyển trường. Thứ hai, danh tiếng của hắn quá nổi bật. Hạ Thi Vận cùng Lý San San đi tới cổng trường, trông thấy hai bên đáng đứng nhìn nhau, một tên nam sinh cao to ngăn nàng lại. Thi Vận, đây là việc của nam nhân, một nữ sinh như ngươi xen vào làm gì? Hạ Thi Vận quát lên, bàng uy, Ngô Minh là thủ hạ của ngươi, ngươi muốn làm gì? Bàng Uy lặng lẽ nói, Thi Vận, ngươi không nên vô oan cho ta, ta và Ngô Minh chỉ là bạn học, không có vấn đề trên dưới. Hừ, có phải hay không thì trong lòng ngươi rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi Thi Vận, ta thừa nhận có chút quan hệ với Ngô Minh, nhưng cũng đã thấy rồi đấy, việc hôm nay không liên quan đến ta, tên Tiêu Trần kia làm nhiều người tức giận, gieo gió gặt bãi. Ngô Minh vì làm mọi người nguôi giận, mới thuận theo ý mà làm. Thôi đi, nếu ngươi không sai bảo, căn bản là không có vịa như bây giờ. Học sinh bây giờ thích náo nhiệt hay bày trò lạ. Nếu không có bảng uy sai khiến Ngô Minh, mọi người cũng chỉ lén bàn luận về Tiêu Trần, chứ làm sao có thể trực tiếp như vậy. Bảng uy nhún vai, nói, ngươi đã nghĩ có liên quan đến ta, vậy cũng không còn cách nào, coi như có quan hệ với ta, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi can dự vào. Ngươi, bàng uy cao to chừng 1m8, muốn ngăn lấy Hạ Thi Vận cũng không phải là việc gì khó, cộng thêm Lý San San cũng không thể thoát khỏi. Trong miệng Ngô Minh ngậm điếu thuốc, dáng dấp cả lơ phất phơ, nhìn Tiêu Trần hài hước. Tiêu Trần đúng không, biết vì sao mấy hôm nay ca tìm ngươi không? Tâm tình Tiêu Trần hôm nay cũng không tệ lắm, bị người chặn đường, hắn cũng không quá tức giận. Hắn nhìn Ngô Minh, lại nhìn 5 người phía sau, thản nhiên nói. Ta thấy, là ngươi ngứa thịt rồi. Ngô Minh sững sờ, một tên bên cạnh giải thích, Minh ca, hắn nói ngươi ngứa thịt là nói ngươi muốn ăn đòn đó. Bà, Ngô Minh vỗ một cái vào đầu tên tiểu đệ, tức giận. Lão tử không hiểu sao, còn cần ngươi phải giải thích lại à, Minh ca ta. Xin lỗi, Ngô Minh đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn Tiêu Trần. Hôm nay, liền để xem ai ngứa thịt ta mà không đánh người thành đầu heo liền không gọi là Ngô Minh. Đang lúc mọi người phấn chấn, hô to lên, Ngô Minh đấm mạnh về phía Tiêu Trần. Nhưng mà không đợi khi nắm đấm chạm vào Tiêu Trần bỗng nhiên nhấc chân lên, đá vào chân phải của Ngô Minh. Két, trong nhất thời, Ngô Minh mất thăng bằng, quỳ gối trên mặt đất nhìn về Tiêu Trần. Hành động này, làm mọi người ngạc nhiên, có chút không biết nói gì, rõ ràng Ngô Minh chuẩn bị lên giáo huấn Tiêu Trần, lúc này lại quỳ gối với Tiêu Trần. Một cước này quá lợi hại, phản ứng thật nhanh, Tiêu Trần quá đẹp trai. Con nữ sinh say mê hô lên, không để ý đến ánh mắt của người xung quanh chút nào. Minh ca, năm tên tiểu đệ phía sau đi liền dìu hắn đứng dậy. Ngô Minh cố nén đau đớn quát lên, đừng để ý ta, bắt hắn lại đánh chết cho ta. Chấm, năm người nghe vậy liền tiến lên nhìn Tiêu Trần. Trong lòng bọn họ nghĩ, song quyền khó địch tứ thủ, một người Tiêu Trần không để đánh lại được năm người bọn họ. Sự thật là mọi người đứng xem cũng cho là như vậy. Tiêu Trần, cẩn thận. Hạ Thi Vận hô lên một câu đầy lo lắng, nhưng mà một giây sau, nàng liền phát hiện mình lo lắng dư thừa. Chỉ thấy Tiêu Trần giơ một tay lên, vỗ từng tên kia ra ngoài. Còn lại hai người hơi chần chờ, Tiêu Trần lại nhấc tay đánh ra một cái. Ba ba, hai người còn lại cũng bị đánh nằm trên đất, cả quá trình không quá 5 giây, 5 người đều nằm trên đất. Vì Tiêu Trần không hạ tử thủ, nên thương thế của bọn họ không nặng, chỉ làm nội tâm bọn họ e ngại, không có dũng khí đứng lên. Bởi vì đứng lên, có nghĩ là tiếp tục chịu đòn. Giờ khắc này, mọi người đang đứng xem cũng ha hốc miệng. Trước đó Tiêu Trần đá trúng Ngô Minh, mọi người còn tưởng là hắn may mắn, phản ứng nhanh, không có cảm giác quá lớn. Mà bây giờ, hắn đánh cho 5 tên không dám đứng dậy, tuyệt đối là không phải chỉ biết đánh nhau đơn giản. Lần sau còn hứng thú, có thể tìm ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi, mọi người đều có thể nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của hắn. Qua Tiêu Trần đúng là lợi hại, không chỉ có tài nghệ song tuyệt còn biết võ công. 6 người Ngô Minh, đã bị hắn giải quyết trong chớp mắt rồi. Lý San San nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, quay sang hỏi Hạ Thi Vận. Thi Vận, trước đây vì sao ngươi cự tuyệt hắn, dạng học sinh đẹp trai còn toàn tài như vậy, đi đâu để kiếm được đây? Cách chương.